Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 11 đến 1 cắn, 1. Góc truyện audio.com. Bạch Nhất Quân vừa vào cửa đã thấy lão quản gia như quả bóng nhanh chóng lăn đến. Tham kiến vương gia, hắn đơn giản ừm một tiếng rồi lôi Mạc Viên đang chìm trong vô vàn đau thương đi thẳng đến thư phòng. Nhưng vừa đi được vài bước hắn chợt nhớ cái gì đó liền dừng lại. Đại Phúc, vâng, vương gia, lão quản gia cung kính không người nói. Đi dọn dẹp Trúc Nguyệt Các. Dạ, Đại Phúc sửng sốt nhất thời không kịp phản ứng. Trúc Nguyệt Các là nơi gần nơi ở của vương gia cũng chính là viện dành cho vương phi. Nhưng vương gia vẫn chưa thú vương phi. Dọn làm gì, hả, chẳng lẽ vương gia còn muốn ta nhắc lại lần nữa sao? Bạch Nhất Quân nhíu mày khó chịu. Khí lạnh nhanh chóng tràn ra. Nô tài không dám, nô tài đi làm ngay. Đại Phúc sợ hết hồn nhanh chóng đi làm việc. Tôi là Tuyến Phân Cách đáng yêu. Bên trong Tĩnh Các, Mạc Viên vẫn như trước bị Bạch Nhất Quân lôi sình sạch vào Tĩnh Các rồi nhân tiện lôi thẳng đến thư phòng. Tách, hắn búng tay một cái. Tỉnh lại, ngươi còn định đưa cái mặt ngố đó cho ta nhìn tới bao giờ? Mạc Viên ngước khuôn mặt oán giận lên gào lại hắn. Tại ai ta mới như vậy hả? Ngố, ngươi mới ngố, cả nhà ngươi mới ngố. Hừ hừ, gào xong tâm tình tốt hơn một chút nàng liền rất tự nhiên ngồi xuống cái ghế tựa gần đó rót trà uống nhuận giọng. Bạch Nhất Quân nhướn mi nhìn một loạt hành động của nàng. Ngươi biết ta là ai rồi mà còn dám vô lễ vậy sao? Không sợ ta xử lý ngươi hả? Vớ vẩn, ta mà sợ thì đã không nói. Mạc Viên hừ hừ mũi bắt chéo chân đảo mắt nhìn quanh. Lúc này nàng mới nhìn kỹ thư phòng này. Không khỏi chậc chậc lưỡi. Nhìn tổng thể mà nói thì có thể gói gọn lại bằng cụm từ. Xa xỉ nhưng không thô bỉ. Từ bàn ghế đến tủ sách đều được làm từ gỗ đàn hương thượng hạng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Hoa văn phía trên được chạm trổ cực kỳ công phu nào là phù vân. Long phụng, liên hoa. Căn phòng không hề để mấy vật trang trí dư thừa, chỉ đặt vài chậu cây xanh nhưng nàng biết chúng đều thuộc loại quý hiếm. Ngay cả tách trà nàng đang cầm cũng cực kỳ tinh xảo. Mạc Viên âm thầm thở ra một hơi. Người có tiền thật quá phung phí mà. Hi, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình cúi đầu tim tim. P.S. Mình muốn gửi lời này đến bạn nào đó. Chuyện của mình dù hay dở thì đó đều là công sức của mình, nếu bạn muốn đem đến web khác thì làm ơn hãy hỏi ý của mình trước. Đừng tự tiện như vậy. Mình cực kỳ ghét hành động đó. Mong bạn thông cảm, cách chương.